Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 1252, Tần Tông. Không tốt, bọn hắn ra tay rồi. Tần Lão Đại, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thấy người áo đen hướng Tần Vân đám người ra tay. Tần Lão Đại tám người, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, nhưng đáng tiếc là đã chậm, nhận lấy cái chết. Một vị người áo đen xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, trong tay người nọ một thanh phong mang tất lộ đao thép bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Trên đao kia lập lòe làm người ta sợ hãi hàn khí. Người này hai con ngươi càng là ngoan lệ khôn cùng. Sư phó, hắn hướng ngươi ra tay rồi. Tần Vân sau lưng, Chỉ Mộ Tịch sững sờ ngay tại chỗ. Đám này người bình thường hướng Tần Vân ra tay rồi, mà lại tựa hồ giống như muốn giết Tần Vân. Có cái thời điểm rốt nát thật tội nghiệp. Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu. Hiện tại Tần Vân, đừng nói là trước mắt đám này người áo đen, coi như là vô thượng thiên tôn cường giả, Tần Vân cũng không sợ chết. Áo bào đen trong tay nam tử đao thép đã rơi vào Tần Vân chỗ mi tâm. Đao còn chưa tới, một đạo phong mang đã kéo tới. Nhưng đối diện, Tần Vân nhưng thủy chung không có ra tay. Giết! Ong ong, cây đao này chớp mắt hạ xuống. Tần Vân mi tâm phía trên ba tấc chỗ, cây đao kia từ từ dừng lại. Cũng không có thấy Tần Vân ra tay. Cây đao kia đậu ở chỗ đó, rốt cuộc giảm xuống không được nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đột đen nam tử hơi sững sờ, lập tức hai tay nắm ở đao thép, mong muốn chặt đi xuống. Nhưng đáng tiếc là vô luận áo bào đen nam tử ra sao dùng sức, cương đao kia phảng phất bị cố định, bị định ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đao của ta làm sao dừng lại? Đây là cái gì yêu pháp? Ngoặc kép, một đám người áo đen đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tất cả mọi người trong tay đao đều đứng tại hư không bên trong. Liền coi như bọn họ buông lỏng tay, cương đao kia như cũ trôi nổi ở trong hư không, hết sức quỷ dị. Tần Lão Đại, đây là... Tần Lão Đại quanh thân thất mắt người mở cực lớn. Bọn hắn mặc dù đều không phải là người bình thường, nhưng này đem đao thép lăng không định ở hư không tình cảnh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đây nhất định là thần tiên. Ta Tằng Gia Gia, Tằng Gia Gia đã từng có một bản cổ lão kinh văn, nghe đồn kinh văn kia liền là thời kỳ thượng cổ thần tiên lưu lại. Nhìn xem mọi người, Tần Lão Đại mặt mũi tràn đầy kích động nói. Thần tiên, bảy người, hít sâu một hơi, bọn hắn là Long Tổ người. Có thể tiến vào Long Tổ, tại thân thể tố chất bên trên, đây tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn am hiểu kỹ xảo cận chiến, bẫy dập bố khống, chờ chút vô số kỹ năng. Tần Lão Đại nói, bọn hắn liền là lính đặc chủng bên trong vương giả. Bất quá coi như thế, bọn hắn đối với Tần Lão Đại nhưng trong lòng rất tôn kính. Bởi vì toàn bộ Long Tổ bên trong không có bất kỳ người nào có thể đơn đấu đánh qua Tần Tông. Trước mắt Tần Tông đơn giản liền là quái vật. Người khác nói thần tiên bọn hắn không tin, nhưng Tần Lão Đại nói lời, trong lòng của bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Tần Lão Đại, như bọn hắn là thần tiên, vậy cái này thần tiên cũng quá là nhiều a. Một vị Long Tổ đệ tử nhịn không được nói. Cái này Tần Tông trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Đám này nhỏ nhẫn giả dám trêu chọc đám người này, ta xem bọn hắn lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt lên. Tần Tông mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Nhìn một chút, một đám người

hỏi dò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.